Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 4:21, giải ngoại hạng Anh mới là trọng yếu nhất. Hiện tại ngoại giới có quan hệ với Cristiano Ronaldo muốn chuyển nhượng Real Madrid, tin tức là xôn. Sao, ngay cả bình thường 3 tuổi tiểu hài tử đều là biết đồng dạng. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United đội trụ sở huấn luyện. Tuôn hướng Joa cùng Cristiano Ronaldo. Bởi vì cái này thời điểm, Joa là dẫn theo Cristiano Ronaldo bọn người bay trở về Leeds. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Leeds United đội rốt cục trở về. Muốn tới tham gia giải ngoại hạng Anh. Một đoạn này, Leeds United người nhưng là phi thường bận rộn cùng mệt nhọc. Rất nhiều người đều là đối Leeds United đội giải ngoại hạng Anh tiền cảnh là sinh ra hoài nghi. Dù sao một đoạn này, Leeds United người thật là quá hạnh khổ. Bây giờ trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Leeds United đội còn có thể bảo trì rất mạnh sức cạnh tranh sao? Hiện tại Leeds United đội mặc dù thiếu thi đấu 2 vòng, nhưng là ai có thể cam đoan cái này 2 vòng đấu Leeds United đội liền nhất định có thể kiếm điểm. Đâu, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là vô cùng lo lắng a. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tối lo lắng vẫn là Cristiano Ronaldo chuyển nhượng sự tình. Hiện tại Leeds United đội trụ sở huấn luyện bên ngoài thì rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá kéo hoành phi, trên đó viết giữ lại Cristiano Ronaldo. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thật không hy vọng Cristiano Ronaldo rời đi. Mà lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đối với chuyện này tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì, Leeds United đội đám cầu thủ cũng không rõ ràng Cristiano Ronaldo phải chăng muốn chuyển sẽ rời đi. Rất nhiều Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút hoảng hốt. Nếu như Cristiano Ronaldo rời đi, Leeds United đội sẽ như thế nào? Còn có một số cầu thủ nghĩ đến, nếu như Cristiano Ronaldo rời đi, Leeds United đội có thể hay không sụp đổ? Bọn họ có phải hay không cũng hẳn là rời đi Leeds United đội đâu? Bởi vì ngoại giới truyền ra Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi tin tức, lập tức châu Âu giới bóng đá rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là như là ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng nhào về phía Leeds United đội. Rất nhiều câu lạc bộ là hướng Leeds United đội đám cầu thủ ném ra phi thường có sức hấp dẫn hiệp ước. Tỷ như nói quỷ đỏ MU đội phương diện là hướng Leeds United đội Lewandowski, Patrick Evra cùng Paul Pogba phát khởi điên cuồng xung kích. Trong âm thầm tấp nập liên hệ những này cầu thủ người đại diện. Đồng thời cũng là hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Muốn đưa vào những người này, mà Chelsea, Liverpool, Arsenal cùng Sheffield Wednesday đội những này đội bóng đều là dâng lên tấp nập câu dẫn Leeds United đội cầu thủ. Trừ ngoài ra, còn có đến từ nước ngoài Barcelona, Bayern Munich, Inter Milan, AC Milan cùng Juventus chờ đội đều là hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Tựa hồ là lập tức muốn móc sạch Leeds United đội đồng dạng. Leeds United đội trong trận rất nhiều đám cầu thủ đều là nhận lấy ảnh hưởng. Nói thật, cũng là có một ít đám cầu thủ động tâm. Nếu như Cristiano Ronaldo thật rời đi lời nói, bọn hắn cũng là muốn rời đi Leeds United đội. Đương nhiên, nếu như Cristiano Ronaldo nguyện ý lưu lại lời nói, bọn hắn vẫn là nguyện ý lưu tại Leeds United đội. Đương nhiên cũng là có cực kỳ cá biệt cầu thủ là muốn rời khỏi Leeds United đội. Dù sao còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cho bọn hắn mở ra bọn hắn khó mà cự tuyệt bảng giá. Trên thế giới này, trung thành đó là bởi vì phản bội bảng giá không đủ. Đợi đến cái này phản bội bảng giá vượt qua ranh giới cuối cùng. Thậm chí vượt xa ranh giới cuối cùng. Như vậy cái gì trung thành đều là xả đàn. Lại nói, rất nhiều đám cầu thủ cũng cho rằng cầu thủ chuyển nhượng mà thôi, không liên quan tới trung thành không trung thành. Rất nhiều cầu thủ đều cảm thấy, bọn hắn cầu thủ theo một ý nghĩa nào đó chính là thương phẩm. Người trả giá cao được, rất bình thường. Đương nhiên, do hiện tại là không rõ lắm Leeds United đội cầu thủ đám đó nghĩ cái gì. Nhưng là do biết, hiện tại đối với Leeds United đội tới nói là một cái vô cùng trọng yếu trước mắt. Nếu như không nhanh chóng ngăn chặn lại những này, đây đối với Leeds United đội tới nói khẳng định tạo thành lớn vô cùng rung chuyển. Hiện tại Leeds United đội thế nhưng là chịu không được bất luận cái gì rung chuyển. Nhưng vào lúc này, Albertini là đi tới Joa bên người. Một mặt lo âu dò hỏi. Lão bản, Florentino nói là sự thật sao? Chúng ta thật yếu xuất thủ Chris rồi. Joa quay đầu nhìn về phía Albertini. Nói ra, người cũng cho rằng như thế sao? Albertini là hơi sững sờ. Mơ hồ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Joa khẽ cười khổ, sau đó nói. Ta lúc nào nói qua yếu xuất thủ Cristiano Ronaldo rồi. Nếu quả thật yếu xuất thủ, trước mùa giải ta liền bán ra hắn. Còn cần chờ tới bây giờ. Albertini ngẫm lại cũng là a. Nhưng là bây giờ ngoại giới truyền đi như vậy thật. Mà lại Florentino ra hỏa này nói đến cũng quá chân thực a. Albertini lập tức dò hỏi. Ngoại giới nói Chris cùng Florentino tự mình gặp mặt. Joa khẽ vuốt cằm. Nói ra, chuyện này ta biết, Chris tại đi gặp Florentino thời điểm, hướng ta xin phép qua, ta đồng ý, Albertini lông mày cau lại, nói ra, cho nên nói, chuyện này ngươi cũng biết, Joa khẽ vuốt cằm nói ra, đúng vậy a, không phải ngươi cho rằng Cristiano Ronaldo có thể như thế trắng trợn tiếp xúc Florentino. Albertini khẽ vuốt cằm, trong lòng nói cũng thế. Albertini lập tức nói, lão bản kia tại sao muốn đồng ý bọn hắn gặp mặt đâu? Đây không phải cho chúng ta Leeds United đội chế tạo phiền phức à? Joa khẽ lắc đầu nói ra, Chris là một người, không phải máy móc, hắn tại gặp Florentino trước đó có thể hướng ta xin chỉ thị. Cái này rất bình thường nói rõ vấn đề, chẳng lẽ ta muốn biểu hiện được phi thường không phóng khoáng à? Albertini là khẽ vuốt cằm. Joa nói rất đúng. Đã Cristiano Ronaldo hướng Joa xin chỉ thị. Vậy đã nói rõ Cristiano Ronaldo là phi thường trọng thị Joa một kiện. Thậm chí cũng hẳn là sẽ không muốn chuyển nhượng a. Albertini dò hỏi. Lão bản, Chris thật sẽ không chuyển sẽ rời đi Leeds United đội sao? Joa là cười ha ha. Nói ra. Chẳng lẽ ngươi là muốn nhìn thấy Chris chuyển sẽ rời đi chúng ta? Gia nhập liên minh Real Madrid sao? Albertini lập tức khoát tay nói ra. Không không không, ta không phải ý tứ này. Joa lập tức nói. Tốt, ta biết ngươi không phải ý tứ này. Ngươi yên tâm ta là sẽ không ra bán Cristiano Ronaldo. Trừ phi hắn là thật muốn rời khỏi. Albertini khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ. Albertini nói ra, lão bản, sắp không có chuyện như vậy. Chúng ta phải cùng chúng ta cầu thủ nói rõ. Ổn định quân tâm. Joa khẽ vuốt cằm, đúng là dạng này. Joa nói ra, dạng này ngươi đi trước Chris chỗ nào tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó các ngươi cùng đi cùng chúng ta đám cầu thủ nói một chút chuyện này. Mau chóng bỏ đi bọn hắn nghi ngờ trong lòng. Biết không? Albertini trịnh trọng gật đầu. Nói ra, ta minh bạch, nói xong, Albertini liền xoay người đi hướng Cristiano Ronaldo tìm hiểu tình huống đi. Mà lúc này, ngoại giới thì là lưu truyền càng có nhiều liên quan tới Leeds United đội phương diện chuyển nhượng. Tin tức, đó chính là Leeds United đội trong trận tất cả ngôi sao bóng đá đều là muốn chuyển sẽ rời đi. Phảng phất Leeds United đội là thật nếu lại kéo ngôi sao bóng đá siêu thị đồng dạng. Joa nhìn thấy những báo cáo này là phi thường bất đắc dĩ. Cơ hồ mỗi một cái chuyển nhượng kỳ Leeds United đội đều sẽ trở thành nặng tai khu. Bị vô số các ký giả truyền thông lợi dụng. Đến bác ánh mắt, phảng phất chuyển nhượng kỳ. Bọn hắn những ký giả này rời đi Leeds United đội liền sống không được đồng dạng. Joa là thật tinh thần phiền những này tên đáng chết. Mỗi cái mùa giải cũng không thiếu cho Leeds United đội thêm phiền phức. Joa đều là không thèm để ý những này đáng chết các ký giả truyền thông. Đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông phỏng vấn yêu cầu là từng cái cự tuyệt. liền ngay cả Kelly Falk cùng Biện Ngọc Thanh Doa đều cự tuyệt. Không có tiếp nhận bất luận người nào phỏng vấn. Doa là thật không có tâm tư đến để ý tới những chuyện này. Doa là đem lực chú ý bỏ vào thi đấu vòng tròn bên trong. Hiện tại đối với Doa tới nói, thi đấu vòng tròn mới là chuyện trọng yếu nhất. Mỗi một trận đấu đối với Leeds United đội tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Nhưng là Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ ở thời điểm này là phi thường mệt mỏi. Bởi vì đoạn thời gian này, bọn hắn là nhiều lần đường dài phi hành. Hơn nữa là đánh rất nhiều tranh tài. Cái này đối tại tình trạng của bọn họ vẫn là ảnh hưởng lớn vô cùng. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 19 vòng tranh tài. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà Hoàng Quan sân bóng nghênh chiến Portsmouth đội. Còn tốt, Leeds United người vận khí không tệ. Bọn hắn đối thủ này thực lực không mạnh. Portsmouth đội cái này chết a máy thành tích là thật vô cùng hỏng bét. Cho tới bây giờ, chiến tích của bọn họ là 4 thắng 2 hòa 12 thua. Điểm tích lũy 14 điểm. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị cuối cùng. Đúng vậy. Đây chính là Portsmouth tình huống hiện tại. Dạng này đội bóng đối với Leeds United đội tới nói hẳn là tương đối dễ dàng đối phó. Do khẳng định là không muốn tại trận đấu này loại mất điểm. Hắn là hy vọng Leeds United đội có thể cầm tới thắng lợi. Bất quá, tại cái này trong một vòng đấu, Do là chuẩn bị thay phiên. Do là muốn để Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ hảo sửa đổi một chút. Tiến vào tháng 1 về sau, Leeds United đội đem sẽ phi thường bận rộn. Bọn hắn không chỉ có thi đấu vòng tròn, cấp FA tranh tài, còn có thi đấu vòng tròn bù thi đấu. Đây là muốn so còn lại đội bóng nhiều rất nhiều tranh tài. Cho nên, hiện tại, nhất định phải cho Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó hảo nghênh đón tháng 1 ác chiến. Trận đấu này, Do là phái ra cơ hồ toàn dự bị cầu thủ đội hình. Leonardo Bonucci, Matt Hummels, Kehatele Walker, Danny Ross, Paul Pogba, ai trèo lên Hazard cùng Lukaku cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đều là thủ phát xuất chiến. Đừng nhìn Leeds United đội xuất ra đầu tiên đều là cầu thủ trẻ. Nhưng là bọn hắn hay là mang theo tất thắng mục tiêu tới. Nơi này là Leeds United đội sân nhà. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường ra sức. Bọn hắn cũng là muốn mượn nhờ cơ hội như vậy hảo biểu hiện một chút mình. Leonardo Bonucci, Paul Pogba cùng Lukaku ba người là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Hậu trường Leonardo Bonucci cắt bóng. Đem bóng đá đưa cho Paul Pogba. Paul Pogba lập tức cao tốc dẫn bóng. Bồn tập 50m khoảng cách. Sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Trung lộ không người phòng thủ Lukaku nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. Leeds United đội là lấy được 1-0 dẫn trước ưu thế. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Leeds United đội chính là phát động một lần nhìn như không phải cái gì tốt cơ hội. Bất quá Paul Pogba đột nhiên tại đại cấm khu tiến đầu lên chân rút bắn. Bóng đá như điện chớp bay vụt hướng về phía Portsmouth đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Portsmouth thủ môn viên phản ứng cấp tốc. Nhưng là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bay vào cầu môn. Leeds United đội là 2-0 giành trước Portsmouth. Cơ hồ là cầm xuống bản trận đấu. Bất quá, tại bản trận đấu thời khắc cuối cùng, Portsmouth câu lạc bộ là nương tựa theo một góc cầu cơ hội. Lật về một cầu. Là đem Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hạ nhảy một cái. Ở phía sau trong trận đấu, bọn hắn thật là điên cuồng, hùng mãnh tiến công, muốn phản siêu điểm số, cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Bất quá, Leonardo Bonucci bọn người là gánh vác bộ dáng, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Cuối cùng, Leeds United đội là tại mình sân nhà 2 so với một hữu kinh vô hiểm chương chiến thắng Portsmouth đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.